Hoạn Sùm Lục Dược, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngồi ở bóng ma, lười nhác lại nhàn nhã vân đạm phong khinh mà nói người khác nghe không hiểu nói. Cố chấp mà lưu tại quá khứ âm u trong thiên địa, không nghĩ đi ra ngoài, cũng không chuẩn người khác đi vào đi thầm hồi đứng ở Bùi Hồi Quang trước mặt, ngơ ngác. Trong miệng quả mơ đường ăn tẫn, Bùi Hồi Quang lúc này mới dương mắt, nhìn về phía dường như bị dọa choáng váng tiểu hoàng hậu. Ăn đường sao? Hắn hỏi, Thẩm Hồi lắc lắc đầu. Bùi Hồi Quang đem đệ đường tay thu trở về, chính mình đem đường ăn. Hắn đem tay đáp ở trên tay vịn, đứng lên. Hắn vốn là vóc người cực cao, phía sau đèn chiếu vào hắn trên người, đem hắn đứng lên thân ảnh chiếu đến cự thú triều Thẩm Hồi bao phủ xuống dưới. Thẩm Hồi theo bản năng về phía lui về phía sau một bước. Bùi Hồi Quang cũng không như thế nào để ý Thẩm Hồi động tác nhỏ, hắn trải qua Thẩm Hồi bên người, thẳng đi hướng cái bàn. Hắn xốc lên hộp đồ ăn cái nắp, liếc mắt một cái bên trong thức ăn. Thẩm Hồi bước nhanh đi qua đi, đem hộp đồ ăn thức ăn nhất nhất bày ra tới. Thủy nấu đậu nành, làm đậu hủ ti quấy dưa leo, xào măng tre, rau trộn gà ti, còn có một phần nấm tuyết cháo. Ta hỏi qua, này đó đều là trưởng ấn thích. Nàng đem chiếc đũa đưa cho Bùi Hồi Quang, đãi hắn tiếp, chính mình cũng cầm chiếc đũa ngồi ở hắn đối diện. Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang thong thả ung dung mà ăn đồ vật, nàng cái miệng nhỏ cắn một khối măng khối, thử thăm dò mở miệng. Trưởng ấn phụ thân một lòng tài bồi, hắn nếu biết trưởng ấn hiện giờ phong cảnh. Thẩm Hồi bỗng nhiên im miệng, nàng bỗng nhiên ý thức được lời này chưa chắc đối. Bùi Hồi Quang khóe môi câu ra một mặt quỷ dị cười tới, hắn nhìn Thẩm Hồi. Sơn sắc con người nhiễm vài phần hưng phấn. Hắn nói, lão Đông Tây đã chết, là bị nhà ta tức chết. Hắn nghe nói nhà ta làm hoạn quan, phun ra thật lớn một búng máu, mạng nhỏ ô hô. Chậc, Thẩm Hồi nhìn trước mặt Bùi Hồi Quang, nhịn không được phát run. Nàng còn nhớ rõ Bùi Hồi Quang lần trước nghiêm túc cảnh cáo nàng. Chỉ có chính hắn có thể mắng lão Đông Tây, người khác cần thiết đối phụ thân hắn kính trọng. Thẩm Hồi mê mang. Nàng không hiểu, nàng thật sự không hiểu trước mắt này tà ma người tâm tư. Hắn ở hận phụ thân hắn sao? Hận đến như vậy khủng bố, nhưng cố tình lại chỉ cho chính mình hận. Người khác không thể nói phụ thân hắn nửa câu không tốt. Thẩm Hồi nỗ lực ổn ổn tâm thần. Nàng nghĩ một người mẫu thân tổng có thể kêu lên nội tâm mềm mại tới. Nàng liền hỏi. Kia trưởng ấn mẫu thân đâu? Đương nhiên là đã chết. Bùi Hồi Quang khẩu khí tùy ý, hắn ăn đậu nành. Mỗi một cái đều kẹp đến vững vàng. Hắn vốn dĩ tưởng nói hắn mẫu thân không nghĩ chịu nhục thắt cổ tự vẫn mà chết. Nhưng những người đó liền nàng xác chết đều không buông tha, đem nàng làm nhân trệ. Nhưng này ăn cơm đâu, hắn vẫn là đừng nói nữa, sợ này tiểu hoàng hậu đổ ăn uống ăn không vô đi. Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang, nhíu mày suy nghĩ, nàng cho rằng chính mình ở nỗ lực cân nhắc, kỳ thật trong đầu thực không. Nương nương không cần thử. Nhà ta cô độc một mình, không có thân nhân trên đời. Lòng lang dạ sói âm hiểm vô tình không có nửa điểm thiện niệm, cho nên liền bạn bè cũng không. Duy nhất đi được gần, chỉ là mấy cái nịnh bợ đi lên kêu cha nuôi. Bùi Hồi Quang buông chiếc đũa, đi lấy trà lạnh. Thẩm Hồi bỗng nhiên nắm lấy hắn tay. Bùi Hồi Quang dương mắt, nhìn phía Thẩm Hồi. Kia trưởng ấn có nghĩ có người nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi kéo qua Bùi Hồi Quang tay dán ở nàng trên môi. Trưởng ấn có nghĩ bổn cung trở thành bồi người nhà của ngươi. Mỗi ngày gặp nhau, mỗi ngày đều ở bên nhau, vĩnh vĩnh viễn viễn, cả đời như vậy lâu. Thẳng đến chúng ta mỗi một người chết đi mới có thể ngưng hẳn. Nàng môi dán hắn chỉ bối, theo nàng nói chuyện, mềm mại xúc giác ôn nhu dán hắn tay. Bùi Hồi Quang lại chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn cười lạnh một tiếng, hỏi. Nương nương lại nghĩ muốn cái gì? Nghĩ muốn cái gì? Muốn vu tư nhân không cần lại tùy ý làm bậy, tưởng hộ vệ những cái đó vô tội cung nhân. Chính là nàng nên hiện tại nói ra sao? Nàng nếu hiện tại nói ra, nàng lời âu yếm liền trở nên như vậy dối trá. Nhưng nếu nàng không nói ra tới, hắn chẳng lẽ đoán không ra tới sao? Bùi Hồi Quang tránh ra Thẩm Hồi tay, cầm trà lạnh tới uống. Thẩm Hồi lại mở miệng, ta tưởng mỗi người đều hẳn là có hắn hảo. Cho dù tạm thời không bị người biết được, cũng sẽ không không tồn tại. Bùi Hồi Quang có chút không kiên nhẫn, nương nương nói chuyện có thể hay không trực tiếp chút, Thẩm Hồi liền nghiêm túc mà nói, là, ta có chuyện tới cầu ngươi. Vừa mới lời nói, ta biết ngươi nghe xong không tin, chỉ cảm thấy tràn đầy tính kế. Kia nếu ta nỗ lực đi thử một lần đâu? Nếu ta nếm thử nỗ lực đem trường ấn để ở trong lòng, đem trường ấn trở thành người nhà tới xem đâu? Bùi Hồi Quang trào phúng mà liếc nàng, nương nương là lấy không ra tiền đặt cược, đem thiệt tình sách ra tới dùng. Nương nương cho rằng nhà ta sẽ tin sao? Ở Bùi Hồi Quang trong mắt, Thẩm Hồi cùng những cái đó ba thấu đi lên kêu hắn cha nuôi tiểu thái giám nhóm không có gì khác nhau, bất quá đều là một cái lợi, tự, thiệt tình, nói cái gì chê cười đâu. Có người sẽ thích ăn phân sao? Nga, ngốc tử có lẽ sẽ thích. Có người sẽ đối hắn người như vậy thiệt tình. Kia trừ phi đối phương cũng là cái ngốc tử, ngốc thấu cái loại này. Huống chi, Bùi Hồi Quang cũng không hiếm lạ. Hắn đứng dậy, đi đến Thẩm Hồi bên cạnh người, cường thế mà nhéo nàng cằm, đem nàng mặt nâng lên tới, trên cao nhìn xuống mà bể nàng. Nương nương thiếu xem chút tình tình ái ái kịch bản tử, nhà ta đối nương nương thiệt tình không có hứng thú. Hắn kéo ra Thẩm Hồi áo ngoài, bắt mấy viên trong chén đông táo, tái tiến nàng tâm y, nhà ta chỉ có thể nương nương thân thể có như vậy điểm hứng thú, nhớ kỹ sao? Đông táo có một chút lạnh, Thẩm Hồi nhịn không được run hạ, nàng cắn môi, nói. Nhớ kỹ, này liền đúng rồi. Bùi Hồi Quang lại chậm lại ngữ khí, chậm gì gì mà kéo trường làn điệu. Nương nương đã nhiều lần hỏng rồi nhà ta chuyện tốt, không cần lại làm nhà ta phá lệ. Nhớ kỹ sao, nhớ kỹ, Thẩm Hồi rũ mắt, nùng trường lông mi đem trong mắt cảm xúc tất cả tàng khởi. Bùi Hồi Quang rũ mắt thấy nàng, bỗng nhiên rất tưởng xem nàng đôi mắt, biết rõ nàng giờ khắc này trong ánh mắt sở hữu cảm xúc. Chính là hắn nhịn xuống, lại một lát sau, hắn chờ đem Thẩm Hồi tâm y đông táo lấy ra tới, từng viên ăn. Kế tiếp hai ngày, Vô Tư Nhân ác hành càng diễn càng liệt. Bọn họ đã không thỏa mãn khắt khe khi dễ trong cung cung nữ, nội hoạn, thậm chí đối cung phi xuống tay. Tối hôm qua bệ hạ uống say, hạ lệnh triệu vài vị phi tần qua đi. Nguyên lai là Đát Cổ Vương làm chính mình hai cái thiếp nô hầu hạ bệ hạ. Bệ hạ khiến cho Huyền Tài Tử cùng Lưu Mỹ Nhân đi hầu hạ Đát Cổ Vương. Hiện tại rất nhiều đại thần ở đại điện trước quỳ, bẩm lời nói cung nhân thanh âm thấp hèn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi tay run lên, nheo kim thêu chát tay, còn sẽ có so với hắn càng hỗn trướng đế vương sao? Thẩm Hồi run giọng, Trầm Nguyệt nghe xong cũng cảm thấy hoang đường tức giận, lại vẫn là khuyên. Nương nương nói cẩn thận, Thập Tinh chạy chậm tiến vào, sắc mặt khó coi mà bẩm lời nói. Bệ hạ hãy triệu vài vị nương nương đi bảo bích cung. Trong đó có Văn Tần, sau một lúc lâu, Thẩm Hồi quay đầu hỏi Sán Châu. Trường ấn còn ở Thương Thanh các sao? Ở, Sán Châu vội gật đầu. Thẩm Hồi hít sâu một hơi, đem trong lòng sợ hãi áp xuống đi. Nàng đứng lên, phân phó, bị Phượng Liễn, đi bảo bích cung. Nương nương, ngài hiện tại không thể đi à? Trầm Nguyệt bạch mặt khuyên. Bệ hạ còn không có tỉnh rượu, kia Đát Cổ Vương Phi rõ ràng đối ngài có ác ý. Thẩm Hồi nhìn phía Sán Châu. Người tính thời gian, bổn cung đến bảo bích cung khi, người nên đã đứng ở trường ấn trước mặt. Người nói cho hắn, Thẩm Hồi dừng một chút, đi cấp bổn cung nhặt xác. Thẩm Hồi nhảy ra gương lược chủy thủ, xoay người đi ra ngoài. Nương nương, Trầm Nguyệt ngăn ở cửa. Trầm Nguyệt, người nên hiểu ta. Thẩm Hồi lẳng lặng nhìn nàng, ca ca đã trở lại, ta đã không phải Thẩm gia duy nhất hai tử, tự nhiên không cần lại giống như trước kia như vậy sợ chết. Trầm Nguyệt lắc đầu, Trầm Nguyệt không ngăn cản nương nương. Chỉ là làm nương nương cũng phân phó một chút, nếu nổi lên ngoài ý muốn, Trầm Nguyệt nên làm cái gì? Hảo, Thẩm Hồi cong môi, nếu đánh cuộc thắng tự nhiên vui mừng, nếu thua cuộc, ta sống không được, các ngươi chỉ sợ cũng muốn chịu liên lụy. Nếu như thế, nếu đợi không được Tư Lễ dám hành động, liền thiêu thân lao đầu vào lửa một hồi, thử cùng kia hôn quân đồng quy vu tận. Ta cũng đi, Thập Tinh nói, Thẩm Hồi biết nếu chính mình xảy ra chuyện, bên người nàng người đều sẽ chịu liên lụy, cũng không ngăn cản Thập Tinh. Bất quá lệnh Thẩm Hồi ngoại ý muốn chính là, phòng trong còn có hai cái cung nữ cùng tiểu thái giám cũng muốn đi theo. Chờ nàng ngồi trên Phượng Dư, vừa mới nói muốn đi kia hai cái tiểu thái giám, đối thân cận người đem Thẩm Hồi ý tưởng nói, lại có bốn cái tiểu thái giám cũng đem chủy thủ giấu ở giày, chịu chết dứt khoát cùng hướng. Bảo Bích trong cung đại bãi buổi tiệc, mùi rượu huân thiên. Vu Tư Nhân dùng vu tư ngữ lớn tiếng ồn ào, bọn họ ăn thịt uống rượu, trong lòng ngực ôm Trung Nguyên cô nương. Hoàng đế lúc này lại không ở nơi này cùng nhau uống rượu. Hắn tửu lượng thật sự quá kém, lúc này đã say rượu ở trong phòng mặt ngủ. Vừa ra cung, nếu Bùi Hồi Quang không ở hắn bên người, hắn luôn là 1000 cái 100 không yên tâm. Nhưng nếu là ở trong cung, hắn biết Bùi Hồi Quang ở trong cung, cho dù không ở hắn trước mắt, hắn cũng rất là an tâm. Đặc biệt là say rượu lúc sau, kia thật đúng là không hề cố kỵ. Thế nhưng có thể nghe Vu Tư Ngữ hô hô ngủ nhiều, hoàn toàn không phải ra cung đi săn thú khi sợ hãi bộ dáng. Vương, Trung Nguyên Hoàng hậu tới, Vu Tư Nhân đều dừng lại nói giỡn, có chút ngoài ý muốn. Văn Hạc ngẩn ra, trong lòng lập tức thế Thẩm Hồi lo lắng lên. Nàng nhìn phía cửa phương hướng, mãn nhãn nôn nóng, ngóng trông Thẩm Hồi không cần bước vào tới. Đường nàng thấy Thẩm Hồi thân ảnh, trong lòng lạnh một nửa. Vu Tư Nhân đều nhìn phía xuất hiện ở cửa Thẩm Hồi. Thẩm Hồi véo véo lòng bàn tay, đem kia một tia sợ hãi áp trở về, chậm rãi rảo bước tiến lên trong điện. Trong cung có việc, bổn cung tới đón bệ hạ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ánh mắt thoải mái hào phóng mà đảo qua trong điện, cuối cùng dừng ở đát cổ vương trên người. Bệ hạ ở nơi nào? Đát cổ vương đã biết Trung Nguyên Hoàng đế tính tình, cho nên hắn trên dưới lượng Thẩm Hồi ánh mắt càng thêm không kiêng nề gì. Hắn cứ như vậy từ trên xuống dưới mà đánh giá Thẩm Hồi, cũng không trở về lời nói. Hắn ánh mắt quá trắng trợn táo bạo, lại dùng vu tư ngữ nói một câu nói, dẫn tới mặt khác Vu Tư Nhân đều cười rộ lên. Thẩm Hồi nghe hiểu, hắn nói, Trung Nguyên Hoàng hậu ai dám ngủ một hồi. Đát cổ vương ném trong tay chén rượu, đứng lên, lảo đảo lắc lư mà chiều Thẩm Hồi đi tới, nói. Bệ hạ ở trong phòng ngủ, bổn vương mang nương nương đi tiếp bệ hạ. Hắn trực tiếp nắm lấy Thẩm Hồi thủ đoạn, lôi kéo nàng xuyên qua yến bàn. Hắn bước chân mại đến như vậy đại, Thẩm Hồi bị túm đến nghiêng ngả lảo đảo theo không kịp, eo sườn khái ở góc bàn, một trận đau nhức. Nàng bộ dáng dẫn tới Vu Tư Nhân cười to, cấm quân người canh giữ ở viện ngoại, hồng hốc mắt, nắm bên hông bội đao vận may phẫn mà phát run. Đát cổ vương dùng sức một túm, lại bỗng nhiên buông tay. Thẩm Hồi bởi vì quán tính, toàn bộ thân mình hướng phía trước té ngã, trong tay áo chủy thủ ngã. Đát cổ vương lại đem Thẩm Hồi kéo tới, hướng trong phòng túm, cười to. Đi, mang nương nương đi tiếp ngươi hoàng đế. Buông tay, Thẩm Hồi đứng ở cửa đi bắt cạnh cửa, nỗ lực lại kéo dài một chút thời gian. Ha ha ha. Đát cổ vương cười, Trung Nguyên Hoàng hậu kêu bổn vương buông tay, bổn vương liền buông tay. Buông tay, lần này nói chuyện lại không phải Thẩm Hồi. Thẩm Hồi nhắm mắt, nhẹ nhàng thở ra, biết chính mình đánh cuộc thắng. Đát cổ vương ngẩn ra, cùng trong điện mọi người cùng nhau nhìn phía cửa. Bùi Hồi Quang gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Thẩm Hồi, tức giận đến liếm liếm nha. Hắn nhấc chân bước vào trong điện, vừa đi một bên dùng sức giải trên người miên sương. Đãi đi đến Thẩm Hồi trước mặt, hắn lúc này mới đem ánh mắt dừng ở đát cổ vương trên người, âm trầm trầm mở miệng. Buông tay, đát cổ vương buông lỏng tay, về phía sau lui một bước. Bùi Hồi Quang một lần nữa nhìn về phía Thẩm Hồi, hắn đem miên sưởng dùng sức khoác ở trên người nàng, lại lược khom người, đem cánh tay đưa cho nàng. Nhà ta tới đón nương nương trở về, Thẩm Hồi nhìn hắn, không nhúc nhích, các vị nương nương cùng các cung làm việc, từ đâu ra hồi nào đi. Bùi Hồi Quang nghiến răng nghiến lợi, bị kiềm chế phi tần cùng công nhân được xá, chạy vội trào ra đi. Thẩm Hồi chậm rãi cong môi, đem tay đặt ở hắn cánh tay thượng, làm hắn đỡ. Cấm quân thủ lĩnh xin chỉ thị, một cái không lưu. Bùi Hồi Quang mặt vô biểu tình, Vu Tư lần này tới kinh 374 người, trừ bỏ kia đối song sinh mỹ nhân, không ai sống sót. Tác giả có lời muốn nói, khởi điểm, thiệt tình. Suy, nhà ta mới không hiếm lạ, sau lại, nàng có phải hay không không thích nhà ta? Nàng coi trọng ai? Không được, nàng trong mắt trong lòng trên người chỉ có thể là nhà ta, cách trương.